cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2189, người nào mới thật sự là ác ma? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Từ Hạ vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn bộc một cái trở nên tái nhợt. Vô Ưu, bỗng nhiên, sau lưng Diệp Hoàn Hoàn, Hải Đường tiến lên một bước hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Nếu như cô căn bản không có đoạn ký ức này, liền không nên tin hắn. Không cho Diệp Hoàn Hoàn có cơ hội mở miệng, Hải Đường tiếp tục nói. Vô Ưu, giữa chúng ta là giao tình dạng gì, đối với nhau cũng hết sức quen thuộc, nếu như cô thật sự như hắn nói, tự tay giết ông ngoại mình, không có khả năng không có một chút tiếng gió truyền đi, chớ tin hắn. Nghe Hải Đường nói, lúc này sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn mới hơi hơi có chuyển biến tốt. Quả thực trước mắt căn bản nàng cũng không có đoạn ký ức này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn chưa phải là toàn bằng cái miệng của Tư Hạ. Tư Hạ nói mình giết ông ngoại, vậy mình liền giết rồi sao? Ủa, nay ngày ca tháng tư sao? Người còn không nói thật đúng không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Hạ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. À, Nhiếp Vô Ưu à, dã tâm của ngươi thật sự là quá quá lớn rồi. Ngươi muốn thống trị toàn bộ Độc Lập Châu. Ngươi mong muốn dẫm đạp hết thảy ở dưới chân của mình, nhưng mà ông ngoại ngươi là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, ông ấy ngăn cản ngươi. Ngươi lại đánh mất nhân tính cơ bản nhất, tự tay giết chết ông ngoại của mình, không đúng sao? Tư Hạ cười lạnh, bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ tức giận quát lên. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Hải Đường vô cùng hiểu rõ. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự có dã tâm như vậy, năm đó, nàng ở lại võ đạo liên minh công hội là được, sớm muộn sẽ tiếp nhận chức vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội, cần gì phải đi thành lập một tổ chức không sợ minh nữa. Chẳng lẽ quyền thế của hội trưởng võ đạo liên minh công hội còn sánh được bằng với không sợ minh chủ sao? Tư Hạ, miệng ngươi thật đúng là toàn lời nói dối. Vào thời khắc này, đối với lời Tư Hạ nói, Diệp Hoàn Hoàn đã hoàn toàn ngó lơ. Dã tâm của nàng lớn. Lớn đến không tiếc giết chết ông ngoại ruột của mình, muốn đem toàn bộ Độc Lập Châu đều dẫm đạp ở dưới chân của mình. Đi nhìn một chút thành viên không sợ minh, bắt đầu tam trưởng lão, và cả một số vị đường chủ và trưởng lão khác nữa, có người nào con mẹ nó là người cực kỳ đáng tin, có thể xưng bá Độc Lập Châu. Dựa vào cái gì, chỉ bằng không sợ minh. Hơn nữa, ở trong trí nhớ Diệp Hoàn Hoàn nhớ lại, không có bất kỳ một đoạn hồi ức hay chi tiết nào để lộ ra, nàng có dục vọng muốn xưng bá Độc Lập Châu. Những gì hiện tại Tư Hạ nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thuần túy là đang mở mắt nói bừa. Ồ, nguyên lai ngươi cũng không muốn xưng bá Độc Lập Châu à? Ta đây thật sự quá hiếu kỳ rồi, ngươi rốt cuộc tại sao phải giết chết ông ngoại chứ? Chẳng lẽ, là bởi vì ông ngoại ngăn cản ngươi và Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên giết ông ấy? Tư Hạ hơi mỉm cười chế giễu. Vô Ưu, cô nhìn một chút đi, căn bản chính là hắn đang nói hưu nói vượt, hắn hiện tại hoàn toàn là đang muốn nhiễu loạn tâm trí của cô, không nên bị mắc lừa. Hải Đường nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Hải Đường, tôi biết mà. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hải Đường, khẽ vốt cằm. Tư Hạ, ngươi bớt ở chỗ này đánh rắm. Nếu như hôm nay ngươi không nói thật, đừng mơ tưởng rời đi. Diệp Hoàn Hoàn chỉ mặt Tư Hạ quát lên. Theo, gocchuyenaudio.com. Diệp Hoàn Hoàn, hẳn chính là Tư Hạ lật đổ ông ngoại của mình, cướp lấy, trở thành người có quyền lực tối cao của Độc Lập Châu, sau đó muốn nhổ cỏ tận gốc cho nên mới truy sát mình. Nếu quả thật là như thế, vậy thì hết thảy đều có thể có được giải thích hoàn mỹ. Ha ha, Nhiếp Vô Ưu, ngươi không phải là rất tỉ mỉ, năng lực thám tử rất mạnh sao? Nếu như vậy, ngươi liền cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có đoạn ký ức này, rốt cuộc là ngươi không nhớ nổi, hay là ngươi căn bản không nguyện ý nhớ lại? Người nào mới thật sự là ác ma, không phải là ngươi sao? Cách chương.